bóng Phật Đà, con nguyện lòng nương theo. Trong anh từ quang soi rọi khắp nhân gian, A Di Đà Phật vang vọng đi khắp chốn. A Di Đà Phật rạng ngời chân lý trong ta, dưới ánh đào vàng con niệm Phật trong tâm. Bên anh hào quang chư Phật cõi tam thiên, hướng lên niết bàn con nguyện hướng giải thoát. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Về thế giới Tây phương cực lạc cõi A Di Đà, niệm Phật thoát luân hồi, khổ đau không còn quanh ta. Về thế giới an vui tịnh độ cõi A Di Đà, niệm Phật A Di Đà tĩnh tâm trong từng phút giây. Niệm Phật thoát muôn phiền, niệm Phật thoát luân hồi, nguyện về cõi tịnh độ hãy nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật thoát muôn phiền, niệm Phật thoát luân hồi, nguyện về cõi tịnh độ hãy nhất tâm niệm Phật. Dưới ánh đào vàng con niệm Phật trong tâm, bên anh hào quang chư Phật cõi tam thiên, hướng lên niết bàn con nguyện hướng giải thoát. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Nam Sơn. Kính bạch trên hòa thượng viện chủ chứng minh, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt nơi đạo tràng Giác Quan Trai hôm nay. Dạ thưa cùng toàn thể quý vị, hôm nay có duyên lành chúng tôi đến phố túc nơi chùa Nam Sơn. Nam là hướng Nam, Sơn tức là núi, một chùa mang tên Nam Sơn tức là một cái núi báo ở phương Nam. Đây là một cái ngụ ý của người xưa khi chúng ta khai sơn tạo tự, nghĩa là chúng ta lập nên chùa, nhưng mà đây là cái núi báo vào ở phương Nam. Chùa là nơi thờ Phật và phụng thờ Tam Bảo, và là một cái núi châu báu lớn. Mà nếu chúng ta ai mà biết khai thác của báu thì cái của báu đó thuộc về của mình, còn ai không biết khai thác của báu thì của báu đó thuộc về tất cả pháp giới chúng sanh. Ví dụ như nói là Tam Bảo, có nghĩa là ba cái báu lớn nhất ở trong vũ trụ. Nếu người nào được thừa hưởng cái báu đó thì chúng ta trở thành người giàu có. Và Đức Phật ngày xưa khi Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ thì bà Hoàng hậu Maya, bà Hoàng hậu Maya phu nhân, tất nhiên là có 7 ngày là đã giảng sanh thoát quá, nhưng mà bà chỉ sanh về cõi trời thôi. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã có 7 ngày tuổi là người mẹ đã xa rồi, nên Ngài đã thấm cái cảnh ở trong cái thế gian này. Và sau khi đó Ngài có một cái đứa con là La Hầu La, con của Gia Du Đà La. Không, khi Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ thì bà Gia Du Đà La mới nói rằng là cha của con bây giờ là một vị Phật, nên con đến đó con xin cái thừa kế về gia tài của cha con. Có nghĩa là một vị Phật và là một thái tử nên có rất là nhiều tài sản vật chất ở trong thế gian. Do đó mà La Hầu La đi đến Đức Phật và xin Đức Phật y như lời mẹ dặn là đến để cầu xin thừa hưởng gia tài của Đức Phật. Và Đức Phật không nói một lời nào cả, và Đức Phật dẫn La Hầu La về tịnh xá và cuối cùng cạo tóc cho La Hầu La trở thành một vị sa di. Thì mọi người mới thắc mắc, tại sao là ta xin gia tài mà cuối cùng lại cạo tóc? Thì Đức Phật mới dạy rằng gia tài của Như Lai là tam bảo. Tức là gia tài của Như Lai là tam bảo, là ba vật quý báu nhất ở trong vũ trụ này. Chỉ có trưởng tử của Như Lai mới có thể khả năng thừa hưởng được gia tài của Như Lai mà thôi. Còn tất cả không ai có thể thừa hưởng được là tam bảo này cả. Chỉ có người xuất gia, mà người xuất gia chỉ là trưởng tử của Như Lai mới thừa hưởng cái này. Như vậy thì cái của báo nhất ở trong thế gian mà Đức Phật đề cập đến đó là chữ đạo đó quý vị. Nghĩa là trên cái bước đường hành đạo và đạt được đạo thì chúng ta là làm chủ được cả tam thiên đại thiên thế giới. Do đó mà trong phẩm thứ 12 của Kinh Pháp Hoa, tức là phẩm Đề Bà Đạt Đa đó, thì có Long Nữ. Khi mà Long Nữ dâng cái viên ngọc Minh Châu có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, tất nhiên là cái giá trị rất lớn, tất nhiên của báo rất là lớn. Đó là chân tâm, là Phật tánh của mỗi người của chúng ta. Nếu ai mà đem dâng được cái Phật tánh mình lên cho mười phương chư Phật, có nghĩa là chúng ta kiến tánh đó, thì người này sẽ đắc đạo, người này sẽ đạt đạo, người này đã thừa hưởng của báo của Đức Phật, là của báo của Như Lai. Chứ không bất cứ ai cũng có thể khả năng làm điều đó. Mà ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Như vậy thì mỗi người chúng ta ai cũng có khả năng tu thành Phật hết, tại chúng ta không chịu tu. Tại vì chúng ta nói là chúng ta là người bình thường, tu không thể nào thành Phật được. Do đó để mà giải phóng, giải tỏa tâm hạ liệt của chúng sanh này, và Đức Phật đã nói tới hình ảnh của gã cùng tử giấu viên ngọc trong tréo áo. Có nghĩa là mình có khả năng tu thành Phật mà không dám tu, không dám phát tâm. Như vậy thì Đức Phật mới thọ ký cho tất cả chúng sanh, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nếu ai tu rồi cũng sẽ thành Phật hết. À, quý vị, và Đức Phật đã thọ ký trong Kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật thuyết 21 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề, sau khi Ngài thành đạo 49 ngày đêm. Và vào sáng hôm nay chúng ta có một cái duyên lành để hội ngộ, để chia sẻ một phần giáo lý Phật Đà trong ngày tu Bát Quan Trai, và được hết sức là danh dự khi Hòa Thượng Diện Chủ đến đây để chứng minh cho chúng ta cái buổi chia sẻ hôm nay. Vậy trước khi vào cái buổi chia sẻ thì chúng con xin kính chúc Hòa Thượng Viện Chủ mau lành bệnh. Tại hồi lúc nãy khi tiếp chuyện cũng biết Hòa Thượng hôm rồi cũng bị cái thân nó không có được hòa, tứ đại bất hòa, nên cầu chúc cho Hòa Thượng mau được sớm bình phục và dẫn dắt Phật tử chúng ta trên bước đường hành đạo tu tập cứu trụ ta bà, làm lợi ích cho chúng sanh, và luôn luôn lúc nào cũng vui trong cái niềm vui an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Và thưa quý vị, vì tất cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có khả năng tu thành Phật, nên chúng ta dám phát tâm tu thì chúng ta sẽ thành Phật ở trong tương lai. Nhưng mà chúng ta phát tâm tu như thế nào, cái đó là một cái điều mà đáng nói. Nhà Phật có nhiều cách tu, có nhiều cách để hướng tới đạo quả vô thượng Bồ Đề, chứ không phải chỉ có một cách duy nhất đâu, quý vị. Như vậy thì là chúng ta nói là bây giờ là tu là gì? Tu tức là quá trình chuyển mê thành ngộ mà ly khổ đắc lạc. Nó là quá trình mình tu đó. Tu nghĩa là sửa tâm phàm thành tâm thánh. Từ một cái cương vị của phàm phu chịu nhiều khổ đau trong kiếp sống luân hồi sanh tử, chúng ta có ngũ uẩn, có sắc, có thọ, có tưởng, hành thức, có ngũ uẩn. Và chúng ta đang sống trong cái đời sống này phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết. Ai ai cũng phải trải qua điều đó hết. Người ta tu nó muốn vượt qua cái này nè. Và Thái tử Siddhartha vào đêm mùng 8 tháng 2 vào năm 19 tuổi, ngày vượt thành Ca Tỳ La Vệ ra đi với con ngựa kiền chắc. Ở bên thì có Sa Nạc đi theo. Ngài cũng muốn đi tìm cái con đường vượt khỏi cảnh đau khổ của nhân sinh trong kiếp sống con người này. Cảnh mà chúng ta phải già cả lụm cụm, rồi cảnh đó chúng ta phải bệnh tật ốm đau, cảnh ta phải chết chóc tan thương khi bỏ cái xác thân này, bỏ tài sản này, bỏ những người thân yêu mình, ra đi có một mình cô đơn quạnh quẻ. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng trong cái kiếp sống nhân sinh này, ai ai cũng phải bị chịu cái điều đó hết. Và ông ta phát tâm tu để ông ta rời khỏi cái cảnh giới đó, nghĩa là không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa. Và Đức Phật dạy rằng không phải chúng ta chấm dứt cái cuộc sống này là chúng ta hết già, hết bệnh, hết chết. Hết già, hết bệnh, hết chết này thì chúng ta phải tìm cái thân khác để chịu cảnh già, bệnh, chết theo một cái thân khác. Mà trong sáu nẻo luân hồi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tô-la, cõi trời và cõi người. Chứ không phải chỉ hết cái đời sống này rồi chúng ta lại là hết già, hết bệnh, hết chết. Cho nên có nhiều người á, người ta kết liễu cái đời sống này để người ta hết già, hết bệnh, hết chết. Đó là lầm tưởng quý vị. Cái nghiệp của chúng ta đi tìm một cái thân khác, tại mình luyến lưu ở cảnh giới ta bà, nên nghiệp mình đi tìm cảnh giới của một cái xác thân khác, và vẫn phải chịu cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết của cái thế giới này và cái thế giới khác, của trong cái thân phận của con người hoặc là không phải con người. Nếu chúng ta tái sanh lại được làm người thì còn là may mắn, nhưng mà nếu chúng ta tái sanh thành những cái loài mà súc sanh á thì rất là đau khổ. Mà đau khổ nhất là cảnh giới của địa ngục, đau khổ thứ hai là cảnh giới của ngạ quỷ. Hai cảnh đau khổ này đau khổ hơn cả những loài súc sanh. Và mình biết những loài súc sanh nó phải chống trả với cái đi tìm thức ăn, chống trả với cái nguy hiểm ở trong cuộc đời mà nó không bao giờ được tự vệ hết. Bây giờ ví dụ như con thú á, nó đâu có tự vệ được nó, và cái mạng của nó đã giao vào cho những người xung quanh. Ví dụ như người ta thích ăn con nào là con đó kể như tiêu thôi. Như vậy thì nó không tự vệ được và nó rất đau khổ trong cái tấm thân, nó phải đi kiếm ăn vất vả, phải lệ thuộc vào người khác. Chứ không phải như con người mình đâu. Con người mình á là muốn có cái vật ăn, bắt đầu người ta trồng lúa. Rồi con người mình tạo ra của cải vật chất, người ta tự phục vụ cho đời sống mình, làm cho đời sống mình càng ngày càng tốt đẹp hơn. Vì vậy con người á là tại sao mà con người có khả năng đó, mà cái con vật nó không có tự tìm ra của cải vật chất, nó không tự trồng rau, trồng lúa, nó không tự là kiếm tiền hoặc là sản xuất ra của cải vật chất để nuôi sống nó, mà nó phải lệ thuộc vào hoàn cảnh thiên nhiên và lệ thuộc vào con người. Ví dụ như con vật á ăn cỏ, mà cái đồng cỏ nó khô hết là nó thua rồi, nó không thể ăn được. Nhưng mà nếu con người mình thì con người mình sẽ lấy nước tưới cho cỏ xanh hoài, người ta sử dụng hoài, phải không? Nhưng mà con vật nó không làm chuyện đó quý vị. Nó đi tìm cái tự nhiên à, mà chỗ nào mà nắng không có mưa thì cả như là nó thua rồi. Như vậy thì con vật nó không có một cái thứ để nó làm chuyện đó, tức là nó trí tuệ á. Con người mình có sản phẩm trí tuệ, mình có cái ý thức, mình làm được điều đó, mình biết đong đếm cân đo. Như vậy con người mình á, xét về xương thịt thì cũng không khác gì cái con khác, nhưng mà xét về sự nhận thức, về trí tuệ là mình hơn các con khác. Do đó con người mình có khả năng hướng đến để tu đắc quả giải thoát ở trong một kiếp này, mà các con khác muốn đắc quả giải thoát giác ngộ phải qua thân phận của con người. Tại vì con người có sự nhận thức, con người có khả năng tu thành Phật. Ngày xưa vào thời Đức Phật, các chú tiểu nhỏ nhỏ 7 tuổi thôi tu đắc quả A-la-hán vô số. Ông quý vị mới có 7 tuổi thôi vào thời Đức Phật đó, là người ta tu đắc quả A-la-hán rồi. Tức là con người nhỏ tuổi cũng có khả năng tu đắc đạo đó quý vị. Và trong kinh đã ghi lại điều đó. Có 5 chú tiểu đi cúng trai tăng, có một cái ông trưởng giả ông mời 5 chú tiểu đi cúng trai tăng. Thì ông mời là 5 ông trưởng lão đi về cúng trai tăng, thì không thấy trưởng lão nào đến hết đó, mà các thầy lại sai 5 ông tiểu nhỏ xíu nè đi lại ngồi, ngồi hoài á. Ông đợi hoài ông thấy trưởng lão tới, thôi bắt buộc ông phải cúng cho 5 ông tiểu. 5 ông tiểu ngồi ngủ gục ở trên bàn, kêu thức dậy cúng trai tăng xong, tại quá ngọ không ăn được. Thức dậy cúng trai tăng thì 5 tiểu thức dậy đầu cúng trai tăng xong á, quý vị thì các chú tiểu mới chúc cho gia chủ là công đức ngài trai tăng ngày hôm nay được phước báo phước lành nó vân vân. Và 5 ông mới từ giả về, một ông ngồi có bay tuốt lên hư không á, một ông độn thổ xuống ông bay ngang, ông biến quá ra để đi về quý vị. Thì lúc đó ông chủ nhà ông mới là ngộ ra được rằng cái đắc đạo không phải là nằm ở lớn tuổi hay nhỏ tuổi, mà nằm ở chỗ là quyết chí tu. Và cái người giác ngộ không nằm ở tuổi tác, không nằm ở trình độ, mà người giác ngộ là cái người nào sáng ra biết được bản chất của cuộc đời này, biết được thực tướng của vạn pháp và tìm được thấy tánh chân thật của mình, đó là chân tâm Phật tánh, thì người đó giác ngộ, chứ không phải là lớn tuổi hay nhỏ tuổi. Đức Phật thành Phật mới năm có 30-31 tuổi phải không? Ngài 30-31 tuổi còn rất trẻ mà Ngài đã thành Phật rồi. Nhưng mà có những vị như Tiên A Tư Đà râu tóc bạc phơ 70-80 tuổi mà Ngài cũng chưa thành. Và có những vị lớn tuổi người ta đắc A-la-hán, có những vị nhỏ tuổi cũng đâu có đắc. Như vậy thì không phải nam, không phải bắc, và không phải lớn, không phải nhỏ, không phải vua quan thần dân. Pháp của Phật đồng đẳng với tất cả pháp giới chúng sanh. Nên trong phẩm Dược Thảo Dụ trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca dạy rằng một cơn mưa rải xuống tam thiên đại thiên thế giới, cây nào cũng hứng được nước mưa hết trơn á. Mà cây nào hứng được nước mưa thì lợi ích của cây đó, giống như pháp của nhà Phật ban rải ở khắp thế gian này. Quý vị ra nhà sách cái quá trời sách luôn, kinh sách nào cũng có, ban rải tới cỡ đó mà mình đâu có chịu đem về đâu, phải không? Mình đâu có chịu thỉnh đem về đâu, mà có thỉnh đem về mình cũng đâu có chịu coi đâu. Tối ngày coi phim với karaoke không, đâu có rảnh đâu mà coi kinh sách. Mà có coi kinh sách thì cũng không có thực hành theo. Đó quý vị, như vậy thì giống như trong kinh nói là chúng ta ăn cái bánh mà chỉ mua về để trên tay thôi chứ không có ăn. Mà không ăn thì không có no. Giống như pháp bảo của nhà Phật mình về mình để trên tay không à, mình xem thì hoài cũng đâu có đâu. Nên nó phải có cái giá trị thực hành ở trong pháp bảo của nhà Phật. Thì chính cái tu Bát Quan Trai, tu an lạc một ngày là thực hành pháp bảo của nhà Phật đó quý vị. Ở nhà mình là nó rối rắm lắm, công chuyện nhiều lắm, mình đâu có thực hành được. Nên khi mình vào chùa mình tu một ngày là mình thực hành pháp bảo của nhà Phật đó. Và mình tu một ngày Bát Quan Trai, hoặc là tu 7 ngày, tu 3 ngày, tu Phật Thất, là quá trình hạ thủ công phu để thực hành pháp bảo của nhà Phật. Nên trong kinh nói rằng là pháp của nhà Phật như chiếc bánh mật chứ. Chiếc bánh mật là chiếc bánh rất là ngon. Ở Ấn Độ người ta dùng bánh dùng bằng mật chứ không phải bằng đường, bằng mật ong á, thì rất là ngon và rất là bổ. Thì cái chiếc bánh mà Đức Phật ví kinh như là một cái chiếc bánh, tức là pháp bảo của nhà Phật như chiếc bánh. Nếu ai lấy chiếc bánh đó ăn vào thì hưởng được cái vị ngọt của cái chiếc bánh đó. Bây giờ ví dụ như á, là mình đọc một cái bài kinh đó, mà mình đọc qua thôi giống hệt như là mình nhìn xem cái chiếc bánh thôi, nhìn xem chiếc bánh có biết nó ngọt hay nó mặn, nó ngon tới cỡ nào không. Quý vị không có phải, mà mình phải mua đem về nhà. Mà mua đem về nhà thì mình sở hữu chiếc bánh đó, nhưng cuối cùng mình vẫn không biết chiếc bánh đó nó ngọt hay nó ngon hay là nó no, nó béo như thế nào. Nhưng mà cuối cùng mình ăn vào, ăn vào tức là cái giá trị thực hành của pháp bảo của nhà Phật là chính như mình ăn cái chiếc bánh mật vào trong miệng mình, nó mới cảm thấy ngọt ngào. Cái sự ngọt ngào của chiếc bánh mật là sự ngọt ngào cũng thực hành giáo pháp của nhà Phật. Nên người nào có thực hành giáo pháp nhà Phật thì người đó lập tức an lạc ở tại vị trí này liền. Nên có nhiều người nó tu chết rồi được giảng sanh thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái quả vị Bồ Đề. Không đâu quý vị, Đức Phật dạy rằng pháp bảo của nhà Phật sau khi vừa thực hành xong thì chúng ta sẽ chứng liền tại chỗ đó. Thực hành nhiều chứng nhiều, thực hành ít chứng ít, không thực hành không có chứng gì đây cả. Như vậy cái quả vị Bồ Đề là tức là cái quả vị giác ngộ của từng mọi người đó là quá trình thực hành pháp bảo nhà Phật ở tại thế gian. Bây giờ ví dụ như mình có tánh sân, sân dữ dội lắm, ai nói chịch mình cái là mình nổi nóng lên rầm rầm, Bồ Đề gai nổi lên cục cục liền á. Nhưng mà bây giờ mình học cái pháp nhẫn nhục trong sáu pháp ba la mật của nhà Phật, Đức Phật dạy trong vị Bồ Tát có sáu pháp ba la mật: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Có sáu nhánh của lục độ ba la mật, tức là con voi sáu ngà mà hoàng hậu Maya đã nằm mộng thấy ngôi voi sáu ngà chui vào hông mặt của bà đó. Như vậy thì một nhánh của lục độ là nhẫn nhục. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta uống cái nguồn giáo pháp nhà Phật, Đức Phật dạy một vị Bồ Tát phát tâm đi giữa ta bà này phải lấy hạnh nhẫn nhục lên làm đầu. Còn không nhẫn nhục thì chúng ta mất hết quả vị Bồ Đề trong tâm mình, tức là không có sự giác ngộ. Do đó mà người ta chửi mình, người ta chê mình, bắt đầu mình nhẫn nhục. Đâu quý vị, có nghĩa là mình nhịn hết á, mình bỏ qua hết, mình tha thứ, khoan dung, độ lượng. Mình không còn chấp vào cái câu chửi, câu khen, câu chê của thế gian này nữa. Đâu quý vị, thì cảm giác trong tâm của mình lúc đó rất là an lạc. Còn nếu mà chúng ta chửi lại, chúng ta sân si nóng lên thì mặt mình đỏ lên phải không? gan thận mình đây nó bốc lên làm cho bao tử mình nghẹn ngang ăn cũng không được, và tim trái tim mình đập nhanh và máu mình lên luôn. Như vậy thì làm cho chúng ta bị bệnh và rất là đau khổ, bực bội, bức bối ở trong tâm. Như vậy thì mỗi khi chúng ta nhẫn nhịn người khác, mình tha thứ khoan dung độ lượng người khác, tâm mình cảm giác nhẹ nhàng, rất là thanh thản không quý vị? Đó là quả vị của Bồ Đề ở tại thế gian, mà cái bước đầu thôi, nó nhỏ thôi, nhưng mà mỗi lần nhẫn nhịn thì tâm mình thấy nó an vui tại ở chỗ đó. Như vậy thì thực hiện giáo pháp của nhà Phật giống như ăn cái chiếc bánh mật vào thì mình cảm giác thấy nó ngọt ngào và no bụng liền tại chỗ, đâu phải đợi chết đi đâu. Nhưng mà ngày hôm nay á, để chúng sanh phước mỏng mà nghiệp dày, Đức Phật nói trong kinh A Di Đà là chúng ta đang sống vào thời của ngũ trược ác thế. Trược là quý vị biết rồi, nó không có thanh. Trược là nó đối với cái từ thanh. Thanh tức là thanh tịnh, trược là động loạn, là không thanh tịnh. Mà không thanh tịnh á, tức là người ta gieo cái nhân đau khổ. Không thanh tịnh thì làm cho mình đau khổ và làm cho mọi người đau khổ. Còn thanh tịnh á, thì làm cho chúng ta an lạc và làm cho mọi người được an lạc. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng chúng ta đang sống thời mạt pháp này có ngũ trược ác thế, có năm cái không thanh tịnh ở tại thế gian này. À quý vị, ngũ trược gồm là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Kiếp trược tất nhiên là cái kiếp của vũ trụ này. Vũ trụ chia ra làm bốn đại kiếp: kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không. Mình đang sống ở kiếp hoại, tức là đang sống ở kiếp trược, nên trái đất hình thành và hoại diệt giờ nào mình cũng không hay nữa. Vũ trụ hình thành và hoại diệt giờ nào cũng không hay, nó đang hoại diệt, nên trái đất này sắn vào trái đất kia, rồi thiên tai, rồi bão lũ, tất cả các cái nó để đi đến một cái duyên để hoại diệt. Quý vị, đó là kiếp trược đó. Cái thứ hai nữa là kiến trược, là sự nhận thức của chúng sanh về giải thoát giác ngộ, thì cái đó không phải là trược, mà nhận thức của chúng sanh trong tham sân si. Có nghĩa là chúng sanh nhận thức vì cái tình cảm riêng tư của tình trần, mình sống trong ngũ dục, nên lúc đó có một cái kiến trược, tức là nhận thức của chúng sanh nhận thức bởi tiền, bởi vàng, bởi danh, bởi lợi thôi, chứ người ta không nhận thức để đi ra khỏi sanh tử luân hồi này. Có ai á mà hướng tâm mình đến đạo quả vô thượng Bồ Đề đâu, mà ta chỉ hướng tâm mình làm sao cho có nhà to, làm sao cho con mình á là được nhiều của cải, làm sao cho mình á được hơn những người khác. Cái đó là kiến trược đó, chấp vào thân, chấp vào tâm, chấp vào hoàn cảnh, chấp vào của cải vật chất, tất cả cái chấp tức là thủ giữ chặt, đi tìm kiếm nó và cuối cùng chết đi bỏ lại cho người khác. Mình đem theo một cái tâm gọi là tâm giận hờn, thương ghét, sân si với nhau, cái đó gọi là phiền não trược đó. Phiền não trược có nghĩa là không thanh tịnh bởi phiền não. Phiền não là gì? Là tình trần, là khởi lên cái vọng tâm của mình mà nó trói buộc mình, tạo thành nghiệp lực của ý mà của thân và của miệng, nên gọi là phiền não trược, làm mất thanh tịnh. Mà thanh tịnh á thì trở về với bản thể, về với Phật tánh. Mà mất thanh tịnh á thì đi trong sáu nẻo luân hồi. Càng mất thanh tịnh càng nhiều thì đọa càng sâu. Như vậy thì mất thanh tịnh nhất là tâm sân, là đọa vào địa ngục. Mất thanh tịnh nhì á là tâm tham, đọa vào ngã quỷ. Mất thanh tịnh ba á là tâm si mê, có nghĩa là không suy xét đúng sai gì hết, chiều theo bản năng của mình làm nhiều điều gây đau khổ cho chúng sanh. Như vậy là mất thanh tịnh ba là đọa vào súc sanh. Còn tùy vào tâm mất thanh tịnh nặng nhẹ khác nhau mà đọa vào cảnh giới là Atula, cõi trời, và sanh ra ở trong cõi người này. Như vậy cái đó gọi là kiến trược. Và cuối cùng là chúng sanh trược. Trong cái chúng sanh, tất nhiên là các loài đang sanh sống. Chúng sanh có chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình á, là sanh ra có bốn loài. Chúng sanh thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và quá sanh. Hữu tình, hữu tức là có, tình là tình trần. Biết sợ, biết thương, biết ghét, biết buồn, biết hờn, biết giận. Bây giờ ví dụ như con cá thì ở dưới nước, mình giơ tay lên cái tự nhiên nó lặn xuống, tức là nó sợ chết phải không? Như vậy con chim đang bay, mình lấy đất mình chọi cái nó hoảng hồn nó chạy. Như vậy con chim này nó có tình trần. Còn con không có tình trần á, mình chọi nó như không mà. Nó không có bị sao chứ, nó không có sợ, nó không có đau, không có đớn gì, tức là tình trần. Nhưng các con nào biết sợ, biết thương, biết ghét, biết buồn, biết giận là tình trần. Như vậy con người mình là có phải là hữu tình không? Đó quý vị, con người mình là hữu tình á, có nghĩa là mình biết thương, biết giận, biết hờn, biết ghét. Bây giờ ví dụ như người ta khen mình vui không? Ta chê mình là mình buồn, ta chọc mình giận, đó là tình trần đó. Tức là chúng sanh hữu tình đó. Chính chúng sanh hữu tình này là đã đang đi đến sự hoại diệt của chúng sanh hữu tình, do nghiệp lực gây ra nhiều đời nhiều kiếp nên chúng sanh phải bị bệnh tật, bị thiên tai, bị bão lũ, bị nghiệp lực, bị trả quả, bị ân quán, bị hận thù, như gọi là chúng sanh trượt. Như vậy là trong cái ngũ trượt ác thế của chúng sanh, ác là gì? Ác là làm đau khổ cho thế giới quan xung quanh, gọi là ác. Và tới năm cái trượt đó làm đau khổ chúng sanh, nên chúng sanh không thể ra thoát ra khỏi đau khổ được. Quý vị, bản chất của cuộc đời này là đau khổ, là tại vì chúng ta đang bị năm cái trượt này nó ác thế, mà do tâm của chúng ta tham năm cái món dục khác nhau: tài sắc danh thực thì. Quý vị, tất nhiên là năm cái trượt khác nhau do năm cái ngũ dục mà nó hoành hành tại thế gian, nên chúng sanh không có ai mà sung sướng cả, tại vì chúng ta đang sanh ra là đang bị năm cái trượt nó đè nặng trên đôi vai của mình này, nên chẳng có người nào sung sướng cả. Quý vị, sung sướng chút rồi cũng đau khổ à. Nên so với cái sướng á thì nó ít xíu à, nhưng mà cái khổ nó lại dài. Bây giờ ví dụ mình ăn một cái tô bún bò đi, mình thấy nó ngon quá phải không, nhưng mà mình phải bò đi ra ngoài mình làm có tiền để ăn cái tô bún bò đó, chứ như không ai cho đó. Quý vị, nếu người ta cho mình đi nữa thì người ta cũng phải là đặt điều kiện gì với mình á, tôi cho anh cái này anh phải cho tôi lại cái khác, chứ không bao giờ á là người ta cho mình không cái gì cả. Do đó ở trong cái cuộc sống này có sự đánh đổi nhau hết, nên cái sướng này thì phải đánh đổi cái khổ nên mới có cái sướng này, đúng không quý vị? Chứ không phải cái sướng tự nhiên ai đem đến cho mình cái sướng đó đâu, đúng không quý vị? Nên trong cuộc sống này bản chất nó là ngũ trượt rồi thì nó không bao giờ có sướng cả. Tại trượt nó là động loạn nó là đen tối nó là phiền não nó là đau khổ thôi. Thanh nó mới hết, quý vị. Nên cảnh nào là cảnh thanh? Tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của đất nước Đức Phật A Di Đà, cảnh đó là cảnh thanh á. Tại sao thanh? Tại vì cảnh đó gọi là cảnh tịnh độ, độ là quốc độ, tịnh là thanh tịnh, thanh tịnh tức là không có trượt đó. À, quý vị, thanh là không có trượt, như vậy là thanh tịnh là không có miếng trượt nào ở trên đó hết á. Như vậy thì có ngũ trượt ở tại thế gian này thì ở trên đó có ngũ thanh, có nghĩa là tất cả các cái đều thanh hết. Cuộc sống thanh nè, tâm mình thanh nè, mạng chúng sanh thanh nè, mạng chúng sanh thanh nên là vô lượng thọ, cuộc sống này thanh nên vô lượng quang, phải không? Rồi là chúng sanh tất cả các nhu cầu đều có hết là vô lượng công đức đó quý vị. Nên mình muốn cái gì có nấy à. Nên trong kinh sách nói rằng cảnh Tây Phương Cực Lạc sen báo thơm tho nồng nặc, nơi đó người ta chỉ dùng hai cái pháp để mà thực thôi, gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Món ăn có hai cái món ăn thôi, mà hai món ăn đó là hai món ăn tinh thần. Quý vị, mà mình ở đây mình dùng món ăn của thể xác. Khi mình dùng ở thế gian trong cảnh ngũ trượt, mình dùng món ăn của thể xác. Ăn thể xác là ăn gì? Quý vị, ăn qua cái đường miệng của mình là ăn của thể xác. Ăn qua cái gây là tinh thần của mình á, là món ăn tinh thần. Như vậy rồi ở cảnh Tây Phương Cực Lạc, người ta thoát khỏi qua ăn cái đường miệng, nên người ta thoát khỏi sự ô nhiễm qua đường miệng. Bây giờ ví dụ như mình ăn cơm vô thì mình phải tiêu hóa mình phải thải ra, phải không? Mà họ không ăn bằng đường miệng vô nên không có sự thải ra, nên không có sự ô nhiễm vì trong cái thân của mình hết, quý vị. Tại thân của họ là liên hoa quá xanh, nên trong suốt à, nên dùng cái thân đó lớn lên hào quang. Và sự lớn lên của thân này do hai cái pháp ăn của tinh thần, đó là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Thiền diệt thực là gì? Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm, diệt là tất cả các dòng tư tưởng bị đoạn diệt tại chỗ đó, nghĩa là dừng tất cả các dòng nghiệp lại, được cái tâm an lạc đó quý vị. Bây giờ ví dụ như trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, nghĩa là mình tác ý lên tạo thành nghiệp, mà nơi đó ta dùng thiền diệt thực, ta không còn tác ý nữa, ta không còn tạo được cái nghiệp chướng đó nữa quý vị. Như vậy thì trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy một cái bài chú gọi là bài chú giảng sanh đó, quý vị tụng hàng ngày đó: Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Tha Già Đa Dạ đó, có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản để đắc sanh tịnh độ. Như vậy tại cõi tịnh độ ta dùng thiền diệt thực, có nghĩa là ta nhổ tận gốc của nghiệp chướng à. Nghiệp chướng là do tác ý mà sanh, mà ta đã dừng lên tất cả các tác ý gọi là thiền diệt, là mình tĩnh lặng của nó tâm, diệt đi tất cả các tâm sanh của pháp giới chúng sanh, do đó mà tâm ta được an ổn. Nên cái người mà ta ngồi thiền hoặc là niệm Phật á, ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ta không khởi lên tâm gì hết, tâm bắt đầu người ta an lạc và ta vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, như sống đùa với nước, thân mình tâm mình rất là an lạc. Còn cảnh giới của thế gian mình không an lạc được, phải không quý vị? Mà lúc mà mình dừng tất cả vọng niệm mình mới an lạc. Còn lúc mà mình suy nghĩ này suy nghĩ kia tạo thành cảm giác lo lắng của trong tâm, mà lo lắng trong tâm thì sanh ra tình trần, mà sanh ra tình trần á thì gieo nghiệp, mà gieo nghiệp thì phải trả nghiệp. Do đó chúng ta cuốn quanh trong sanh tử luân hồi trăm ngàn muôn kiếp lộn đi lộn lạo ở trong đó. Nên cảnh Tây Phương Cực Lạc ta dùng thiền diệt thực là chấm dứt tất cả các dòng nghiệp chướng. Cái thứ hai nữa là pháp hỷ thực. Pháp hỷ là gì? Pháp hỷ nghĩa là giáo pháp của nhà Phật đem đến rót vào trong tâm mình, tâm mình tự nhiên hoan hỷ. Hoan hỷ tức là cái tâm an lạc vui vẻ mà xả bỏ ra. Cái thiền diệt thực có nghĩa là chúng ta dừng lại tất cả các ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp. Chúng ta không gieo một cái nhân mới nữa. Và những cái gì chúng ta gieo cũ ở trong tâm, ví dụ cảnh giới A-di-đà, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới đới nghiệp vãng sanh, có nghĩa là còn nghiệp mà vãng sanh về cảnh giới đó. Mà khi còn nghiệp vãng sanh về cảnh giới đó thì chúng ta phải tu sao cho nó mòn cái dòng nghiệp đó, phải không? Mà tu mòn cái dòng nghiệp đó là bằng cách pháp hỷ thực. Pháp hỷ nghĩa là uống pháp của Đức Phật vào ở trong tâm của mình, mình quan hỷ, mình xả bỏ tất cả các vấn đề đó, thì những cái tạp khí lưu trú ở trong tâm, nghiệp lực nhiều đời nhiều kiếp nó sẽ hết. Như vậy thì tu theo thiền diệt thực và pháp hỷ thực sẽ hết cái nghiệp mới gieo và hết cái nghiệp đã gieo rồi ở trong quá khứ. Như vậy người ta gọi là tịnh nghiệp. Mà tịnh nghiệp thì thoát khỏi cảnh của ngũ trược ác thế. Và vào thời mạt pháp này, có nghĩa là thời ngũ trược ác thế này, chư Phật và chư Đại Bồ Tát và các vị tổ nên khuyên chúng ta tu, nên tu theo pháp môn niệm Phật thì chúng ta dễ dàng thoát ra ngũ trược ác thế. Các pháp môn khác tu cũng được chứ không phải không, nhưng mà nó không có duyên bằng pháp môn niệm Phật vào thời này. Nếu các pháp khác mình có thầy dạy trực tiếp tu thì cũng đạt quả vô thượng bồ đề. Nhưng mà bây giờ đó, quý vị, ngày xưa đó một vị thầy thì chỉ có một vị học trò thôi kèm theo dạy. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất chỉ có một mình ngài La Hầu La đi theo học ngài Xá Lợi Phất thôi. Một vị thầy A La Hán dạy một học trò thôi. Nhưng mà bây giờ thì Phật giáo mình phát triển, thầy thì ít nhưng mà trò thì quá nhiều. Ví dụ như chùa Hoằng Pháp quy y lần cả ngàn người, 2000 người, chùa thầy Phước Tiến quy y lần 500-600 cả ngàn người. Đó quý vị, một vị thầy mà có quá nhiều học trò thì làm sao mà có thể đứng kế bên mà dạy thiền định được. Ví dụ như người này vào được thiền nè, trong 51 món ma của trong kinh dạy, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, khi chúng ta thiền định thì xuất hiện những cái cảnh giới của ma tâm, thì lúc đó ông thầy kế bên ông chỉ dạy. Như vậy một thầy một trò thì dẫn dắt đó là tâm linh cho đệ tử của mình đi đến nơi đến chốn. Như vậy thì nhiều quá thì làm sao mà có thể được đó quý vị. Bây giờ ví dụ như là chùa Hoằng Pháp nè, mình quy y một lần chỉ nhớ nhầm khi cả đời không gặp được ông thầy mình quy y nữa, quá đông làm sao vô gặp được đó quý vị. Mà không gặp được thì làm sao chỉ, làm sao dạy. Do đó mà phải có một cái pháp nào đó mà chỉ chung, chỉ cho tập thể, một vị thầy có thể độ cả ngàn cả triệu người. Ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không chẳng hạn, ngài độ trên thế giới bao nhiêu triệu triệu người, có một mình ngài độ à. À quý vị, qua thông qua những bài pháp của ngài là ngài độ. Như vậy là pháp đó là pháp môn niệm Phật đó. À quý vị, như vậy là pháp môn niệm Phật cũng có khả năng bứt phá tâm thức của mình từ mê sang ngộ, ly khổ đắc lạc trong cái pháp môn niệm Phật. Và các cái pháp khác dẫn được cái giá trị đó, nhưng mà phải có trực tiếp thầy dạy ở bên cạnh dẫn dắt chỉ đường dẫn nẻo thì có thể tu rất là nhanh. Nhưng mà mình không có điều kiện đó, nên trong cái thời mạt pháp này chúng sanh phát tâm tu đông và ít thầy dạy, và nhiều khía cạnh khác nhau nghiệp chướng trong kiếp đời cuộc đời. Nên các vị tổ, ví dụ như là 13 có vị tổ Tịnh Độ Tông và các cái vị thầy tổ chúng ta nương vào kinh điển của Đức Phật Thích Ca dạy lại, trong đó có 4 bài kinh chính là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Niệm Phật Ba La Mật, và nương theo 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn là pháp tạng tỳ kheo ở tại thế gian, nên hình thành ra quý vị một cái pháp tu gọi là tu tịnh độ. Tất nhiên là với lời dạy của Đức Phật Thích Ca vào hồi còn ở khi Phật còn hiện tiền, ngài dạy mà ngài mới hướng dẫn cho cha là vua Tịnh Phạn niệm Phật hướng về chư Phật, và ngài hướng dẫn cho hoàng hậu Vi Đề Hy là mẹ của vua A Xà Thế, là vợ của vua Bình Sa Sa Vương về pháp môn niệm Phật, và được truyền từ đó đến bây giờ. Và pháp môn niệm Phật bây giờ phát triển hơn vào thời của Đức Phật. Tại sao? Tại vì vào thời Đức Phật á, Đức Phật còn tại thế nên Phật ở đâu là cảnh thanh tịnh tịnh độ ở đó, nên ta không tìm cầu một cảnh giới nào khác. Nhưng mà khi Phật Thích Ca diệt độ vào năm 80 tuổi ở tại rừng Sala Sông Thọ, tức là Kusinara, mình dịch ra tiếng Việt là Câu Thi Na đó, thì thế gian này không còn là đất Phật nữa quý vị. Đất Phật khi Đức Phật còn tại thế thôi. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì đất này không phải là đất Phật, mà còn lại đất của các vị Bồ Tát và các vị La Hán thôi. Và càng ngày các vị Bồ Tát và La Hán càng vắng bóng theo chu trình của kinh Diệt Tận Đức Phật dạy, thì Phật Pháp càng ngày càng mạt Pháp dần Pháp dần. Đây là một cái quy luật thôi, chứ không phải là do chúng sanh ở đây, mà cái quy luật của cuộc đời như vậy. Nên ngày hôm nay chúng ta tu theo Pháp môn niệm Phật thì dễ tu mà dễ chứng. Trong một kiếp con người có khả năng tu vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức là về cảnh giới của ngũ thanh, có nghĩa là không còn một miếng trượt nào cả, và về đó mình chưa thành Phật đâu quý vị. Và mình dính về đó làm cái môi trường rất tốt để cho chúng ta tu tập thành quả vị Phật sau này, đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Do Đức Phật A Di Đà dùng thiền định và bổn nguyện lập ra, dùng công đức tu tập của ngài nhiều đời nhiều kiếp để lập ra cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, gọi là Tây Phương Cực Lạc quốc độ. Nếu một chúng sanh nào phát tâm mà tu cầu vãng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần hướng đến ngài cầu nguyện vãng sanh và niệm Phật tu tập tất cả các hạnh lành hồi hướng về Tây Phương tịnh độ. Nếu người nào niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, cho dù bất kỳ một niệm nào mà đi đến cảnh nhất tâm bất loạn, có nghĩa là niệm Phật tam muội, thì sau khi xả báo thân này đều được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui ở trên cảnh giới đó, và được Đức Phật A Di Đà thuyết trong các bài kinh. Lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai khác. Quý vị tụng kinh Dược Sư trang 89, ngài A Nan nói rằng lời của Đức Phật nói ra thì không bao giờ thay đổi. Ngài nói rằng dầu cho mặt trời, mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói chư Phật nói ra không bao giờ thay đổi. Tại vì lời nói chư Phật nói ra thanh tịnh thân khẩu ý, không vì mục đích riêng tư, nên đó là những lời chân lý, lời mật ngôn của Đức Phật, nên không bao giờ sai khác. Nên Đức Phật A Di Đà ngài đã nói rằng nếu ai niệm đến danh hiệu của ngài cầu vãng sanh và tu hành hồi hướng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ niệm đi đến nhất tâm bất loạn, tức là niệm đến cảnh giới tam muội, gọi là tâm chánh định, thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc khi chúng ta hết nghiệp ở cõi hồng trần này. Do đó mà nếu bây giờ ai phát tâm tu tịnh độ thì người này có một cái phương hướng là sau này sẽ được vãng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nhưng tu tịnh độ gồm có hai phần: khi chúng ta còn sống tu như thế nào, và khi chúng ta xích ra khỏi thân này thì thần thức phải hướng như thế nào. Đó là cái điều mà chúng ta đặt ra quý vị. Và khi chúng ta còn sống thì tu tập phải hành trì như thế nào đó quý vị, chứ không phải tu tịnh độ là niệm Phật. Có nhiều người nói là niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là tu tịnh độ. Đừng có hiểu sai lầm á quý vị, vậy không phải tu tịnh độ đâu. Nhầm người á, niệm Phật vừa niệm Phật ở trong chùa ra, tới cổng chùa này còn chửi lộn rồi đó. Đúng không quý vị? Như vậy người này không phải là tu tịnh độ. Hoặc là đi vô tu này niệm Phật dơ dơ mà nhìn tới nhìn lui cái nói xấu người ta ra. Ông thầy nè và cô này bắt đầu nói xấu lum lắm, người này không phải tu tịnh độ. À, quý vị, như vậy tu tịnh độ là như thế nào, pháp môn niệm Phật là như thế nào, và phương pháp hành trì ở tại thế gian này như thế nào, và sau khi chúng ta xả cái thân này thì lúc đó cái thần thức đó mình chuẩn bị như thế nào để tiếp ra bước một cái chặng đường thứ hai là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái này là cái đặt ra cho từng chúng sanh phát tâm tu tập khác nhau. Như vậy vào buổi sáng chúng con xin mãn phép hòa thượng và với đạo tràng chúng ta chia sẻ nhau với cái đề tài là chúng ta niệm Phật và phương pháp hành trì A Di Đà Phật. Nghĩa là mình niệm Phật và cái phương pháp hành trì niệm Phật như thế nào. Niệm Phật thì ta gọi là tu tịnh độ, không quý vị? Tu tịnh độ có nghĩa là tại ở cảnh giới ta bà này mình tạo ra tịnh độ giữa dân gian, và sau khi xả báo thân này thần thức của mình được tiếp dẫn về cảnh tịnh độ, như vậy mới gọi là tu tịnh độ. Có nhiều người tu tịnh độ là tôi tu với Phật chứ tôi không tu với mấy ông, là gì là cũng phải tu tịnh độ nữa quý vị. Mình coi cái cảnh giới ta bà này nó không phải là tịnh độ, mà mình coi cảnh giới Tây Phương tịnh độ mới là tịnh độ thì mình tu có còn nữa. Có nghĩa là mình tu sau khi chết rồi, đợi chết tu, còn sống là mình không có tu. À quý vị, Trong kinh nói rằng tâm tịnh thì 10 phương pháp giới đều tịnh. Và trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Tâm ở đâu diệt thì tịnh độ hiện tiền ở đó. Tịnh độ do 10 phương chư Phật lập ra. À, quý vị, mà tâm của chư Phật là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ là tâm thanh tịnh, tĩnh lặng, tịch tịnh thì mới gọi là Phật. Còn Phật á, là không có động. Phật á, là giác giả. Giác thì không có động. Mà chúng sanh tất nhiên là bất giác thì mới gọi là động. Người ta gọi là niệm bất giác, chứ không bao giờ người ta gọi là niệm giác ngộ cả. Giác ngộ là vô niệm. Nên nó ở trong cái kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy là lấy vô niệm làm tâm, lấy vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc á. Cái tâm mình á, niệm cái vô niệm mới gọi là chánh niệm. Còn chúng ta niệm chỉ là niệm bất giác thôi, gọi là phiền não. À, quý vị, bất kỳ chúng ta khởi lên cái tâm nào vui buồn hờn giận đều là phiền não hết á. Nên người ta nói ra một lời mình chỉ cười thôi, mình không khởi tâm nào hết thì đó đã đi đến tịnh độ vô tâm. Nên tâm diệt thì chủng chủng các pháp xung quanh diệt. Bây giờ ví dụ nha, người ta chửi mình, tâm của mình khởi lên tâm giận là tâm sanh, thì chúng ta mới dắt dao người ta, rượt người ta, rồi mới đánh, mới chém người ta, mới có hận thù. Các pháp nó sanh ra theo từ đó mà sanh ra. Bây giờ ví dụ người ta chửi mình, tâm mình không khởi lên tức là tâm diệt, có cái gì tức là mình nhẫn nhục, thì tất cả các cái đều im xuôi hết, không có cái gì khởi lên cả, gọi là tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Tại sao gia đình con mà cự lộn hoài với thầy, con nghiệp chướng gì với thầy? Đâu có đâu, cự lộn tức là có hai người cự. Như vậy người kia cự mình á, đừng có lộn thôi. Đúng không quý vị? Người ta cự mình đến thính niệm Phật ha. Quý vị thì làm gì có vụ cự lộn. Cự lộn tức là có hai người. Đúng không quý vị? Đấu qua đấu lợi mới là cự lộn. Người kia bắn qua bên đây mình chụp hết, mình lấy gì mà cự với lộn ở đây. Phải không? Như vậy nó hai vợ chồng con bác sang giao chiến, có hai cây dao mới chiến được, có một cây sao lấy ai chiến, phải không? Do đó mà chồng chửi thì vợ cười nín thinh rồi hết chiến. Ta nín thinh hoài không lẽ nói hoài mỏi miệng ai ráng chịu à, nghe không quý vị? Nên á, người nào mà chửi mình á quý vị, bắt đầu á mình á là chửi nữa đi, chửi lớn nào tốt đó, dụ cho người ta chửi chi biết không quý vị? Tại vì cái miệng của người ta thì cách lỗ tai người ta có thằng gan à, còn cái miệng của người ta cách mình tới 3-4 thước lận, nói càng lớn người ta lủng cái màng nhĩ của người ta chứ đâu có lủng màng nhĩ mình, phải không? Nên mình dụ người ta nói cho lớn, chửi lớn nó đi chị Tám, bắt đầu chọc cho người ta chửi, ngoài gì chửi lớn nó đi cho hai lỗ tai ai điếc biết liền, phải không? Mình đây mình ngồi cười vào cái gì, người ta chửi mà lỗ tai người ta nghe chứ mình đâu có nghe đâu, xa quá không nghe. Nên ai chửi ngu quá hả, không nghe. Không có gì, rồi đầu ta chửi lớn lên, cái gì không nghe, ta chửi lớn lên hồi hai lỗ tai người ta điếc luôn à. Không có gì, người ta chửi người ta nghe, người ta điếc, mình đây bình thường mô Phật không nghe vậy đó. Không có gì, nên tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt, không có phiền não gì đây chứ á quý vị. Nên á, mình biết vậy đó, gọi là cảnh tịnh độ đó. Tịnh độ là tịnh độ ở đâu? Tịnh độ trong tâm mình chứ không phải là tịnh độ bên ngoài. Bên ngoài không bao giờ có tịnh độ cả. Ở cõi ta bà này ngủ trượt ác thế, làm gì bên ngoài có cái tịnh độ. À, quý vị, bên ngoài là sanh là tử nè, là tranh giành, là chém giết, là hận thù, là ghét ghen, là tật đố, là si mê với nhau, làm khổ nhau, thì làm gì có cái tịnh độ phía bên ngoài. Bên ngoài còn nắng còn gió, còn nắng giải mưa dầu, còn tan hoại với thời gian, thì làm gì có cái tịnh độ phía bên ngoài quý vị. Nhưng mà trong tâm của cái người tu á quý vị, mình chọn cho mình một cái tâm. Bây giờ á, là trong mình á, có thể mình giận không? Có thể mình không giận, mình có thể chọn được mà. Đúng không? Bây giờ ví dụ như trước một cái hoàn cảnh trần, mình có thể giận và mình có thể không giận. Nếu mình giận là tâm sanh, cái đó là cảnh bất tịnh của tâm, có nghĩa là cảnh của ngũ trược ác thế. Mình không giận là tâm diệt, là cảnh tịnh độ hiện tiền ở trong tâm mình liền. À quý vị, nhưng mà mình chết đi rồi còn cái gì quý vị? Còn tâm không? Như vậy cái tâm mà mình chọn đây nè là cái tâm tịnh độ. Tâm tịnh độ tức là tâm không khởi trước với hoàn cảnh. Ai chửi chửi, ai mắng mắng nào, quý vị kệ nó, không sao chứ. Như vậy cái tướng mình á là tướng mình có thể đau khổ. Tướng mình á có thể là lùn xấu gì cũng được chứ á quý vị. Nhưng mà tâm của mình là tâm thanh tịnh của nhà Phật, mình có thể chọn được cái tâm, mình không chọn được cái tướng. Tại sao? Tại vì cái tướng của mình là do nghiệp của mình nắng rã tướng mình rồi, nên mình không chọn nữa quý vị. Nên có người nắng rã tướng này rồi không chịu. Mới đi Thái Lan sửa từ trên sửa dài xuống. Đó không quý vị? Thật đó quý vị, ta sửa mắt một mí sửa ra mắt bốn mí. gì nó sửa không được. Nhưng bây giờ quý vị có tiền nó sửa được hết nè quý vị. Tức là không chấp nhận cái này, ta không chấp nhận cái tướng này, phải không quý vị? Tướng là tướng của mình, do nghiệp của mình nặng ra, mình sửa hồi ra hết mình luôn rồi, còn ai đâu đâu phải mình, phải không quý vị? Thấy không, thành ra người khác luôn rồi. Như vậy là sửa tướng sẽ thành ra người khác, mà mình sửa tâm cũng thành ra người khác, phải không quý vị? Nhưng mà sửa tướng chúng sanh thì vẫn thành chúng sanh, sửa cách mấy không thành Phật được, phải không quý vị? Dầu cho mình sửa cách mấy nữa, không ai đem mình lên bàn thờ để thờ hết trơn. Bây giờ ví dụ như Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình sang Thái Lan mình sửa tượng mắt tai mũi lưỡi, mình sửa dài xuống hết trơn á quý vị. Có bao giờ sửa xong về người ta đem lên bàn thờ người ta thờ không, hoặc ta gặp ta lại không? Không có quá, tại vì mình không có phóng hào quang. Đức Phật có phóng hào quang, còn mình muốn phóng hào quang phải mua thêm cái đèn điện tử mà sao nữa, nó nhá lên chỗ này nè mới có hào quang, chứ lấy đâu hào quang, không có gì. Tối ngày cái tâm mình nó tối đuôi vậy, nghĩa là mưu sâu kế độc, không hào quang đâu nhá, phải không? Nên mình sửa ra hình ảnh cho nó đẹp thiệt đẹp, rồi mới mua cái đèn pin gọi mà sao nữa mới thấy hào quang nhá nhá, chứ không thôi là đen thui thôi lùi vậy. À, như vậy thì mình sửa cái tướng là chẳng ai lại cho quý vị. Nhưng như vậy thì cái tướng á giống Phật cũng không ai lại nữa. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình sửa hồi nó giống như Đức Phật cũng chẳng ai lại nữa. Nhưng mà bắt đầu mình sửa cái tâm mình, bắt đầu mình sửa tâm mình đó quý vị, sửa tâm mình, sửa tâm mình từ ác nó ra hiền, đó quý vị. Từ cái tâm mình ích kỷ ra khoan dung độ lượng, từ từ người ta trọng từ từ quý vị. Ta trọng cái gì? Bây giờ ví dụ như người ta trọng với nhau, trọng cái gì? Có phải trọng cái tướng không? Nếu trọng cái tướng thì diễn viên điện ảnh với ca sĩ cái là người ta trọng hết rồi, đó quý vị. Ta đem lên bàn thờ ta thờ hết rồi, diễn viên điện ảnh đẹp tuyệt vời, hoa hậu đẹp tuyệt vời, ca sĩ đẹp tuyệt vời, hát hay tuyệt vời. À, như vậy quý vị thì là cái tướng của mình thì không làm được Phật. À, nhưng mà cái gì làm được Phật đó quý vị? Cái tâm mình làm được Phật. Tất nhiên là Phật là giác giả, mà ai giác? Là tâm mình giác quý vị. Mình có thể sửa cái tâm mình thành tâm Phật, mà không có thể sửa tướng mình thành tướng Phật được. À, quý vị, tại vì nghiệp nó nắng lên cái tướng của mình. Nhưng mà ngày hôm nay nghiệp nó cũng nắng lên cái tâm của mình. Nhưng mà tâm của mình sửa được liền tại chỗ gọi là giác. Đức Phật dạy là hồi đầu thị ngạn quay lại là bờ, có nghĩa là tâm của mình chỉ cần trong giây tích tắc thôi có thể sửa được cái tâm mình. Nhưng mà cái tướng mình là sửa không được. Tướng mình nó thô bên ngoài, nó lộ ra ngoài. Sửa phải sửa từ từ, chứ không phải sửa được một lần liền được cái tướng của mình. Nhưng mà tâm mình sửa được liền, mà sửa được liền ta gọi là giác ngộ, hoặc gọi là đốn ngộ quý vị. Nên ngày xưa Đức Phật chỉ cần thuyết một bài pháp thôi, cái người đó đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả liền. Hồi nãy mới là chúng sanh đi vô chùa, đi vô tịnh xá, mà Đức Phật nói một bài pháp trong vòng 30 phút, 20 phút trở thành một vị thánh liền. Đâu quý vị, vị thánh đó là cái gì? Cái tướng là thánh à? Không phải đâu, cái tâm nó thánh đó. Có nghĩa là hồi nãy á, cái tâm á là muốn chửi lộn không? Còn bây giờ cái tâm á quý vị, muốn tha không? Không có chửi nữa, nghĩ vậy. À, như vậy á, thì chính cái tâm này mới là tâm thánh, mà tâm thánh mình có khả năng sửa được liền. À, quý vị, hồi nãy không có, nhưng bữa nay chút xíu chữa thành tâm thánh liền. À, quý vị, tâm chỉ sửa trong vòng tích tắc thôi là sửa được cái tâm rồi, mà tại vì người ta không chịu sửa, ta không dám sửa. À, quý vị, như vậy thì ở đây chúng ta là tu tịnh độ. Tu tịnh độ có nghĩa là tâm mình thanh tịnh, và sau khi mình bỏ cái xác thân này ở tại thế gian, mình về cảnh của Tây Phương tịnh độ, thần thức dẫn về cảnh giới Tây Phương tịnh độ. Như vậy là mình có thể chọn cái tâm mình, nhưng mình không thể chọn được cái tướng mình. Tại tướng mình là do cha mẹ truyền sang, có nghĩa là gen di truyền, phụ thuộc vào cha mẹ. Mẹ mắt hai mí sanh ra con mắt hai mí, cha lỗ mũi dọc dừa sanh ra con lỗ mũi dọc dừa. À, quý vị thấy. À, như vậy thì trường hợp là biến dị, đột biến gen, nghe chứ không, đột biến là cha con giống cha mẹ. Còn nếu mà con mà giống ông đà hàng xóm thì cái gọi đó là đột biến gen này. Nếu vậy mình không tính, chắc lâu lâu mới có một người. Còn là đa số là con cái giống cha mẹ, mình không thể chọn cho mình cái tướng được. À, quý vị, mình sanh ra tướng sao mình chịu nấy à, nhưng cái tâm mình chọn được đó quý vị. Ví dụ như mới sanh ra tâm mình sân si, bây giờ biết pháp của nhà Phật tâm mình nghĩ không thèm sân si nữa. Như vậy mình có thể chọn được cái tâm mình. Như vậy mình chọn được tâm mình, tại sao mình không chọn tâm Phật mà mình chọn tâm ma? Tại sao mình không chọn tâm tịnh độ mà mình chọn tâm của ngũ trược ác thế? À, quý vị, như vậy mình lựa được mà mình không lựa, lấy được mà mình không lấy, chắc chắn những cái lấy được mà không lấy, mà cái không lấy được mình lại đi lấy quý vị. Không lấy được này bắt đầu sơn vẽ tùm lum la chứ. Chọn, mình chọn đầu lấy mà than củi quẹt lên cho chân mày nó đậm đậm. Đó quý vị, bắt đầu đi cự lộn với người ta cho người ta đấm vô cái môi mình cho chảy máu ra cho nó đỏ môi. phải không? Như vậy đó thì rồi á là tàn nhang mụn không, lấy phấn viết bảng nè, đồng minh cho nó bít luôn, phải không quý vị? Như vậy á thì mình muốn muốn chọn á quý vị, mình muốn chọn cái thân của mình, mà thân của mình thì cuối cùng cũng rã tan với cát bụi mà thôi, chứ đâu có bao giờ ai giữ được cái thân này không? Ai dám giữ được thân này hoài hoài không? Có không? À quý vị, có, chỉ được có mấy người trên thế giới ai vậy, ai giữ được cái thân này hoài hoài quý vị? Lục tổ Huệ Năng ngài xả thân này rồi mà thân còn nguyên tới giờ luôn á quý vị, gọi là kim cang bất hoại thân. À quý vị, còn xá lợi thân thiền sư Từ Đạo Chân, Từ Đạo Tâm, tức một Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ngoài chùa Đậu Hà Tây Việt Nam mình nè. Việt Nam mình có hai tượng mà mình phải hãnh diện trên thế giới, các vị thiền sư quý vị giữ luôn cái thân mình mấy trăm năm còn nguyên y à. Còn mình ba bữa thấy đi, mới xuống cái tái lét, 8 tiếng hồ, 9 tiếng đầu tái lét xanh chành này, rồi từ từ rã ra, mục mục ra rồi. Nha quý vị, mình không có giữ được. Nên các vị tu hành chỉ có mấy vị giữ được thân thôi, mà cũng không thể giữ mãi mãi quý vị, ngàn năm rồi sao nó cũng rã từ từ à. Chứ không còn giữ mãi được với thời gian. Nên cái mà mình muốn giữ, giữ vậy không được. Mà cái mình giữ được lại mình không giữ. Nha quý vị, tâm mình giữ được. Ví dụ như mình giữ tâm thanh tịnh giữ được đó, ai chửi chửi cười không à, tâm thanh tịnh giữ được sao không giữ? Tâm đó tâm Phật sao mà không giữ quý vị? Tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, gì tâm mình diệt chủng chủng pháp diệt quý vị. Mà tâm ở đâu diệt đó quý vị, thì ở đó thanh tịnh. Mà ở đâu thanh tịnh đó, thì ở đó đi đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Tại sao mà không giữ tâm đó quý vị? Mà mình bắt đầu á là mình giữ cái tướng mình không à, mà tướng thì nó hư hoại với thời gian, mà lại giữ cái tướng đó quý vị, lại vô lý của chúng sanh. Cái đó chính là Đức Phật dạy là mê muội của chúng sanh đó. Cái mà giữ không được mà để giữ, còn cái giữ được không chịu giữ, kỳ vậy đó. Không quý vị, thế gian mình là vậy đó, nên đặt là thế gian cũng phải. Cái giữ được không chịu giữ, mà cái không giữ được cứ giữ hoài. Không quý vị, của cải có giữ được không? Không được mà cứ đi giữ hoài, vậy giữ rồi sanh mất thân này rồi quay lại làm chó giữ tiếp. Không quý vị, ai vô nhà sủa quá trời giữ của người ta không cũng giữ nữa. Bây giờ con người mình giữ của mình, thành con chó giữ của người ta cũng giữ luôn nữa. Cái tâm giữ của thành con giữ của, tâm mê gì thành con ở đấy hả? Ví dụ như mình mê quần áo thành rận ở trong quần áo á. À quý vị, cái này trong kinh nha, một vị tỳ kheo đó. À quý vị, ngày xưa đó chưa tu đắc quả A La Hán, người chị cúng một cái sắc y. À quý vị, cúng ổng có mấy ngày ông bị cảm chết. Ổng mới thành cái rận á ở trong cái sắc y đó. À quý vị, cái tâm ham muốn cái gì thì sanh ra ở trong cái đó quý vị, chứ không phải ham muốn cái gì hưởng thụ cái đó đâu, đừng có lầm. Không quý vị, ham thích vàng sanh ra thành cái con giữ vàng, chứ không phải sanh ra người để xài vàng, đeo vàng. Không quý vị, hai đó nó khác nhau nha. Nên mình ý thức được điều đó, không phải là mình muốn cái gì mà mình hưởng thụ được cái đó đâu. Bây giờ ví dụ như là mình khoái cái nhà quý vị, thì không phải là mình sanh ra thành cái người ở trong nhà, mà sanh ra cái con mà giữ cái nhà đó đó. Không quý vị, chứ không phải là sanh ra người mà hưởng thụ trong nhà, nằm trên niệm mút đâu đâu. À, kim đan đâu đâu không quý vị, mà đó thành con giữ nhà ngoài trước á, đừng có lầm tưởng điều đó. Nên cái tâm mình có thể giữ được, cái tâm mình có thể chọn được đó quý vị. Nên mình chọn tâm tịnh độ, chứ mình không chọn tâm của sáu nẻo luân hồi. Tâm sáu nẻo luân hồi là nóng giận sân si hờn buồn. Tâm của tịnh độ là nhịn hết tất cả pháp trần, không khởi lên tâm gì chứ á quý vị. Ai nói không khởi tâm gì, mà không khởi tâm gì tức là tâm kim cương. Đức Phật thuyết kinh Kim Cang 22 năm mà thành 260 chữ của bài kinh Bát Nhã đó, là tâm đó tâm kim cang đó. Mà tâm kim cang là không khởi lên tâm gì hết, không khởi tâm gì tức là tâm tịnh độ đó quý vị. Tức là chúng ta đang ở trong cảnh giới tịnh độ của tâm, không khởi lên gì chứ ai nói bình thường. Mô Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sao ngu quá vậy? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không nghe, A Di Đà Phật nghe vậy đó. Vậy nghe niệm Phật không hà, không có nghe chửi, nghĩ nghe chửi vậy đâu quý vị. Nhiều đời nhiều kiếp nghe chửi ghét nó quen rồi, thôi bây giờ chửi chơi chơi kể nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nhịn cho rồi. Chứ mình khởi lên tâm mới đi tiếp sanh tử luân hồi quý vị. Khởi lên tâm là cấm trượt. À, khởi lên tâm tâm nặng nề, tâm thù quán, tâm sân si là tâm trượt nặng qua xuống. Tâm tha thứ khoan dung độ lượng nó nhẹ lên, đó là tịnh đó. À, quý vị, tịnh độ trong tâm. Nên bây giờ mình tu tịnh độ tức là tâm mình hướng về với cảnh giới thanh tịnh, và sau đó mình nguyện giảng sanh đi cảnh giới thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà, gọi là tu tịnh độ. Vậy tu tịnh độ bằng pháp nào để được cái tâm đó? Bằng pháp niệm Phật để được cái tâm đó. Như vậy thì mình mượn câu niệm Phật. À, quý vị, như vậy câu niệm Phật niệm như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật. Ví dụ vậy chọn câu nào cũng đúng hết đó quý vị. Nhưng xưa nay mình chọn câu nào thì mình cứ câu đó mà mình thực hành, đều đúng hết đó quý vị. Ở Ấn Độ thì ngôn ngữ Sanskrit và ngôn ngữ Pali là Amita, tức là A Di Đà, dịch sang tiếng Trung Quốc tức là tiếng Hán là A Di Đà. Nam mô, chữ mô tiếng Hán không có, mình mượn cái chữ vô thành Nam vô A Di Đà Phật. Qua tiếng Việt mình mới trả lại đó quý vị, Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì ông bà mình xưa nay, vào thời Lý Trần đến nay, và khi Phật giáo truyền vào Việt Nam thì ta niệm Nam mô A Di Đà Phật. Đó là có truyền thống và thói quen của dân tộc. Nên nếu ai có thói quen nào thì niệm đó theo thói quen cũng được, và nếu sửa lại A Mi Đà Phật cũng được nếu ta quen, còn không quen thì niệm theo truyền thống Nam mô A Di Đà Phật, hoặc giả là A Di Đà Phật. Chữ Nam mô tức là chữ nẵng mồ của tiếng Phạn, tiếng Sanskrit. Nẵng mồ, Nam mô có nghĩa là quy ngưỡng, hướng về, quy y. Như vậy á, là Nam mô là quy ngưỡng hướng về, A Di Đà Phật là Đức Phật A Di Đà, tức là con hướng về quy y với Đức Phật A Di Đà, con nương tựa với Đức Phật A Di Đà. Mà Đức Phật A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức ở trên nghĩa chức, tức là ta nương tựa về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc ở trong tâm mình. Nên miệng niệm Phật mà tâm tưởng Phật thì cái đó mới gọi là niệm Phật. Niệm tức là nghĩ, là tưởng tới, chứ không phải là niệm là đọc hồng danh mà gọi là niệm. Bây giờ ví dụ nè, cái người gặp nhau A Di Đà Phật, cái người đó không phải niệm Phật, mà người đó đang đọc cái danh hiệu Phật thôi. Còn niệm là niệm ở trong tâm mới gọi là niệm, nên ta gọi là tâm niệm à quý vị. Nên khi mà mình niệm Phật thì trong tâm mình phải có Phật. Tâm có Phật là sao? Mình nghĩ tưởng tới hình ảnh của Đức Phật, nghĩ tưởng tới công hạnh của Phật, và nghĩ tưởng tới mười phương chư Phật đang ngự trị xung quanh trong cái thân Tỳ Lô Giá Na Phật, thì cái đó mới gọi là niệm Phật. Nên có những người không hiểu niệm Phật, nên trước bàn thờ Phật thì người ta niệm Phật, mà ra khỏi bàn thờ Phật có chửi lộn, có nghĩa là niệm ma. Như vậy thì không phải là niệm Phật đâu quý vị. Phật đã ngự, Đức Phật ở thể Niết Bàn, Niết Ba Na, đầy khắp càn khôn vũ trụ, chỗ nào cũng có. Nên trước bàn thờ Phật mình cũng niệm, và ra ngoài sân mình cũng niệm, có nghĩa là tâm mình luôn luôn lúc nào cũng tưởng nhớ tới Phật, thì tất cả các nghiệp ma của mình nó đều tiêu diệt ra ở trong đó quý vị, mới gọi là niệm Phật. Như vậy là khi mà chúng ta phát tâm lên niệm Phật, cầu với Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta phải phát nguyện tâm, có nghĩa là lên trước bàn thờ Phật A Di Đà phát nguyện bệnh tiêu trừ, sáu căn phát tuệ. Và khi con bỏ tấm thân này ở tại thế gian, nguyện đem tất cả phước báo và công đức con tu được mà cho con được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Trong tâm mình thực hành như vậy, liên tục như vậy mới đi đến cái tịnh nghiệp. Như vậy thì mình thực hành trước bàn thờ Phật, thực hành sau bàn thờ Phật, và thực hành trong công việc, có ba chỗ mà chúng ta để thực hành để chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh, và sau đó hướng về cảnh giới của vô thượng Bồ Đề, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì có ba vị trí mà chúng ta công phu. Cái thứ nhất là trước bàn thờ Phật mà chúng ta công phu niệm Phật. Cái thứ hai nữa, sau bàn thờ Phật công phu niệm Phật. Cái thứ ba nữa, trong tất cả hoàn cảnh và công việc chúng ta công phu niệm Phật. Vậy thì từng cái chúng ta hành trì như thế nào à quý vị? Và cái mục đích cuối cùng là gì? Mục đích cuối cùng là chúng ta được thanh tịnh thân tâm trong kiếp này, được an lạc, và sau khi chết được tiếp dẫn với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là chúng ta thành công, phải không? Như vậy là cái người tu là muốn giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Như vậy chúng ta mới đi đến hành trì đó quý vị. Như vậy thì cái phương pháp hành trì như thế nào? Có nhiều người nói là trước khi con niệm Phật con có đọc câu gì không? Lên mà bàn thờ Phật á, con nguyện sao? Và con tu theo kiểu nào? À quý vị, chứ không phải là mình nói tu niệm Phật là Nam Mô Di Đà Phật là mình đắc được đâu. Trong đó có cái tâm nguyện, thì người ta gọi là cái chữ nguyện, ở trong tính nguyện hành người ta gọi là chữ nguyện. Nguyện là như thế nào? Là mình muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và bao nhiêu phước báo công đức mình làm được đều hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Vì hồi hướng có nghĩa là gì? Hồi hướng tức là nhờ cái này mà được cái kia của nhân quả dị thục. Nhân quả dị thục là sao? Có nghĩa là nếu làm nhân nào được quả nấy, gọi là nhân quả tương ưng. Bây giờ ví dụ nha, mình muốn thông minh á, mình đi ấn tống kinh sách băng đĩa trở thành thông minh. Mình muốn giàu á, đi cúng dường bố thí, đi cúng chùa đó, thì biết làm giàu à. Mình muốn đẹp đó, đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, tự nhiên đẹp à. Muốn sống dài á, ăn chay đi, nhẫn nhục từ bi, phóng sanh, tự nhiên sống dài không có bệnh tật cả. Cái đó gọi là nhân quả tương ưng, làm nhân gì được cái quả đó. Cho gạo là đời đời không bao giờ sống trong cảnh thiếu gạo, không thiếu ăn. Đó là gì? Cho quần áo không bao giờ thiếu mặc. Như vậy là gọi là nhân quả tương ưng. Nhưng mà khi tu thì mình có chữ nguyện, mình đi đến nhân quả dị thục. Nhân quả dị thục là sao? Gieo cái hột này mà gặt cái quả khác, gọi là nhân quả dị thục. Bây giờ ví dụ như một Kiền Liên, ngài cúng dường trong vị độc giác Phật một bữa ăn thôi, và ngài quỳ xuống nhờ công đức cúng dường này cho con được thần thông vào kiếp sau. Một Kiền Liên nguyện vậy đó. Cái bữa ăn dính gì tới thần thông? Bữa ăn đâu dính tới thần thông, nhưng mà tâm của ngài muốn cái bữa ăn này ngài được phước báo, ngài được thần thông vào kiếp sau. Thì từ cái bữa ăn này đáng lẽ cúng dường bữa ăn thì kiếp sau ngài được no đủ, nhưng mà không, kiếp sau ngài được thần thông do ý mình tác động vào để chỉnh sửa cái nhân này thành cái quả khác. Đó gọi là chữ nguyện đó. Nhân quả dị thục có nghĩa là gieo cái nhân này mà được cái quả khác. Như vậy mình tu tịnh độ là mình biến tất cả các nhân tu này về Tây Phương tịnh độ một quả của tịnh độ thôi, mà do nhiều cái nhân khác nhau. Ví dụ như mình ăn chay, cúng dường, tụng kinh, bố thí, phóng sanh, vân vân, tất cả các hạnh lành đều hồi hướng. Là sao? Con nhờ làm cái này nè mà con được giảng sanh. Như vậy giảng sanh là một cái quả. Và bao nhiêu cái nhân gieo này khác nhau, nếu thông thường mình không nguyện á quý vị, thì nó đi theo nhân nào quả nấy. Còn mình nguyện thì cái nhân này mà được cái quả kia. Bây giờ ví dụ như cho người ta 10.000 bạc, con nhờ công đức cho người ta 10.000 con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là nhân quả dị thục. Cho tiền dính gì tới giảng sanh chứ à, quý vị. Nhưng mà cuối cùng được giảng sanh nhờ cho đó à, quý vị. Có nghĩa là chữ nguyện á, của trong tính nguyện hạnh là gì? Tính là niềm tin. Tin ai à, quý vị? Tin Phật A Di Đà, tin Tam Bảo, và tin mình có khả năng tu thành Phật. Tại vì Đức Phật thuyết trong kinh rồi, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên mình chắc chắn điều đó, mình tin mà mình tu theo quý vị. Còn hạnh là gì? Hạnh là tất cả các việc làm, lời nói và suy nghĩ trong đời sống này, đó là phương pháp hành trì của mình đó. Như vậy hồi nãy chúng ta nói là tu tịnh độ, mình biết là tu về đâu, phải không? Cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Bây giờ hành trì là hành trì như thế nào? Vậy cái thứ nhất á, là mình hành trì trên bàn thờ Phật. Hành trì trên bàn thờ Phật thì phải có thời khóa công phu, chứ không phải lúc nào cũng nhảy lên đi lên trước bàn thờ tu đâu có gì. Mà có thời khóa. Thời khóa tức như là ấn định thời gian. Ngày tu 2 thời, 3 thời, 4 thời, ấn định thời gian à, quý vị. Chứ không phải là muốn tu giờ nào tu đâu. Muốn tu giờ nào tu lập tức giải đãi liền. Tại sao? Bây giờ ví dụ như 7 giờ mình tụng kinh niệm Phật, mà 7 giờ tự nhiên chiếu phim, lên coi phim rồi mới lên niệm Phật tụng kinh. Coi phim rồi buồn ngủ quá, ngủ luôn tới sáng, đâu có niệm Phật tụng kinh đâu. Đâu coi thử biết liền à quý vị. Nhưng nếu chúng ta ấn định thời gian 7 giờ tụng kinh, dứt phát 7 giờ tụng kinh, dầu trái tim mùa đông của Hàn Quốc cũng không coi nữa, dầu cho Tây Du Ký của Hồng Kông cũng không coi nữa à quý vị. À, như vậy thì mình á là vượt qua những cảnh giới của ta bà này, mình biết ấn định đó. Như vậy tu trước bàn Phật á là mình ấn định cái giờ nào cụ thể để công phu, mà này chúng ta công phu niệm Phật. Nên công phu niệm Phật á là thường á là người ta có cái bài khai chuỗi. À, ta niệm Phật có nhiều cách niệm khác nhau quý vị. Niệm lần chuỗi hoặc là niệm chắp tay, nhưng mà thường á hành giả lần chuỗi, chuỗi trường, chuỗi chung hoặc là chuỗi ngắn. À, quý vị, như vậy là chuỗi trường, chuỗi chung, chuỗi ngắn là bao nhiêu hộp? Thông thường á là chuỗi 18 hộp. À, quý vị, 36 hộp, 72 hộp, 108 hộp. À, quý vị, như vậy là tại sao lại là 18 hộp? Mà tại sao gọi là 108 hộp? À, quý vị, như vậy á thì cái này là số triết học của Trung Quốc, là triết học của kinh dịch. Như vậy là con số 18 tức là 1 cộng 8 thành 9. Con số 108 là 108 thành 9. Số 9 là con số âm. Con số 7 là con số dương. Như vậy có âm này làm gì? Âm này gọi là âm đức. À, quý vị. Nên chúng ta tu phải giữ cái âm đức của mình. Có nghĩa là có cái âm đức. Mà âm thì cái gì nó ẩn phía dưới, dương là cái gì nó lộ lên trên. Nên gọi là mình tu phải mật tu á, nghĩa là đừng khoe khoang gì ai hết trơn á. Nên nó có cái âm đức. Cúng dường bố thí tu tập đừng khoe. Trời, tôi mới cúng dường đó 50.000 đi khoe từ xuống dưới tới xuống trên hết, hết phước rồi. Khoe hết phước. Cái này phải có âm đức. Cúng rồi xong phủi tay. Không quý vị, giúp người ta rồi xong đừng nói tới nói lui hoài mà cho hờn cho giận. mới cho kia 10 ký gạo gặp ai, hồi nãy tôi cho ông đó 10 ký gạo chỉ trước mặt ta luôn, ta không quê sao được. À, không có gì, mình hết phước người ta khổ đau, mình hết phước rồi. Nên cho xong là phủi tay, à, là rồi quý vị. Nên giữ được cái âm đức đó, âm đức là con số 9 á. Nên mình trước khi mình lên khai chuỗi trên bàn thờ Phật, mình ngồi kiết già hoặc là bán già, thanh tịnh trang nghiêm, đánh răng sạch sẽ, à, không quý vị, tắm rửa sạch sẽ và trang hoàng niệm Phật, nghĩa là bông hoa, nếu không có bông hoa thì nước nôi lau cho sạch sẽ, rồi nhang đại loại là chúng ta phải làm cho sạch sẽ trang nghiêm, chứ không phải bàn thờ quằn quện không, 8 ngày chưa thay nước nữa. À, quý vị, nhang nhìn là rụng tàn tùm lum lem luốc chứ lên ngồi công phu. À, quý vị, ta phải dẹp dọn đâu đó xong xuôi, còn bản thân mình cái đó là trên bàn thờ Phật vì có phước. Cái thứ hai nữa là lên tới bàn thờ Phật mình phải trang nghiêm. Trang nghiêm là sao? Phải rửa mặt tắm rồi sạch sẽ tự nhiên, mới đi đâu á, 3 bữa chưa tắm nữa, về nhà lên công phu niệm Phật, lên trên ngồi chừng 3 mét mà còn nghe cái mùi hơi, mùi hơi hơi hơi nữa. À, quý vị, nên mới tắm rửa sạch sẽ rồi mới là ăn mắm mà quên súc miệng lên ngồi niệm Phật. Có gì, ngồi xa xa, ngồi gần em, ngồi gần anh nghe thơm thơm mùi mắm vì sao lên niệm Phật được, quý vị, bất tịnh rồi đó, phải đánh răng sạch sẽ. À, lên nhất mấy chú tiểu này nhớ nha, lên công phu niệm Phật lên cúng là phải tắm rửa sạch sẽ nha, đừng làm biếng 8 ngày không tắm lên nha. Chứ người ta ngồi xung quanh người ta tính đau me hay gì sao nó chua quá lúc đó đâu được đâu thanh tịnh trang nghiêm, không như vậy đồng ta ngồi bắt đầu khai chuỗi, ta có khai chuỗi, có bài khai chuỗi. À, quý vị, thường thường nó nhiều bài khác nhau lắm. À, nhưng mà chúng ta khai thường thường khai cái bài ái hà. À, trước khi lên bàn thờ Phật thắp nhang xong xuôi hết, chí tâm đảnh lễ xong xuôi hết, chúng ta ngồi xuống ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà, Nam mô Tây phương cực lạc thế giới tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó cũng là cách, hoặc là A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc giả là bốn cái chuỗi đó một lần, lần một chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhiều cách khác nhau nhưng mà đều lần chuỗi để nhiếp tâm đi đến thanh tịnh khác nhau, quý vị, chứ không có cái nào là cái mẫu số chung đúng nhất hết á. Mình kiểu này người ta kiểu khác, nếu niệm tập niệm Phật đi đến thanh tịnh thân khẩu ý là được. Chứ mình đây Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cái người ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình nó sai rồi, niệm gì sai rồi, niệm bậy rồi. Quý vị, không phải đâu. À, người ta niệm kiểu khác, mình niệm kiểu khác, miễn sao đến hồng danh của Đức Phật và mình thanh tịnh thân khẩu ý, lúc đó là được đó quý vị, chứ không phải là ai cũng niệm giống ai, cái đó tùy vào công phu riêng. Nhưng có chữ nhân à nghe, trước đạo tràng là khác à, đạo tràng là theo quy định của đạo tràng, chứ không phải đây là Nam mô A Di Đà Phật, mình với A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hai bên nó chọi nhau giống hệt như cái người này lấy cây chổi vô bụng người kia, người kia lấy cây chổi vô bụng người nọ, quá vậy rồi chết quớt luôn. Vô đạo tràng phải tuân thủ cái pháp chung của đạo tràng tu tập đó, ta tu kiểu nào mình tu kiểu đó, gọi là hạnh tùy thuận chúng sanh, chúng sanh thuận sao mình tu đó. Ở đây thuận là A Di Đà Phật thì mình A Di Đà Phật, đằng chùa đằng kia thuận Nam mô A Di Đà Phật thì mình Nam mô A Di Đà Phật, còn mình về nhà tu mình muốn niệm sao niệm chẳng ai la. À, quý vị, nhưng mà ở tại chỗ này gọi là hòa nam thánh chúng, có nghĩa là tất cả hòa quyện với nhau mà tu tập. Còn ta niệm lên A Di Đà Phật, mình Nam mô A Di Đà Phật, mình chổi người ta không? À, quý vị, mình là tôi quen là tôi niệm vậy đó, quen niệm vậy ra ngoài sân niệm, ở trong này chỉ A Di Đà Phật thôi. À, quý vị, còn ai muốn Nam mô thì ra ngoài sân ngoài mà nam, tại vì đây là chúng con ta mà mình phải tuân thủ theo chúng, tuân thủ theo quy định của đạo tràng. À, quý vị nên mình hiểu là được nha, chứ không có cái nào mà áp dụng một cách cứng ngắc được. À, Phật pháp là bất định pháp. Bất định là sao? Không thể áp dụng mọi cái mọi nơi mọi người được, mà tùy vào bệnh của chúng sanh nơi đó mà trị, tùy vào mỗi người mà trị, tùy vào hoàn cảnh riêng của nơi đó mà chúng ta tu tập theo đó quý vị. Rồi hôm đầu niệm xong là mình hồi hướng. À, quý vị, trước khi hồi hướng mình thâu chuỗi: vận chuyển càng khôn nắm một bầu, 3000 thế giới tóm tay thâu, 3 đường 6 nẻo chuyên niệm Phật, vĩnh kiếp muôn thu khó thoát khổ sầu. À, quý vị thâu chuỗi quay lại, rồi chúng ta thâu ngược quay lại và chúng ta hồi hướng: Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức niệm Phật ngày hôm nay con hồi hướng cho ba con đang bệnh viêm khớp. À, cái đó đồng hiếu thảo mà quý vị. À, cho ba con được hết bệnh viêm khớp, và cho mẹ con là mất 100 ngày được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Mình muốn hồi hướng gì, mình hồi hướng ăn thua cái tâm mình thôi. À, quý vị, nhờ đó mà 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ theo ý của mình, gọi là sở nguyện sở cầu như ý, gọi là hồi hướng. Quý vị đừng hồi gì cho mình chứ, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo đó quý vị. Nhưng mà lần chuỗi sao? Sau chuỗi trường, lần chuỗi tới, có nhiều người nói là lần lui, có nhiều người nói là lần tới. Rồi có cái ông bầu này, có nhiều người nói là lần tới ông bầu cái quay qua lại, lần tới ông bầu quay qua lại. Không có gì, như vậy cái nào đúng, cái nào cũng được. Không quý vị, tới ông bầu á, bắt đầu chúng ta sợ qua ông bầu đây nè, thì chúng ta đưa ông bầu ra ngoài đi qua luôn. Còn sợ quá vừa quay ngược qua lại. Không quý vị, rồi sợ quá quay ngược lại cũng không sao, miễn câu niệm Phật, cái đó là phương tiện mà thôi. Không quý vị, chứ không có cái gì hết. Do đó người ta đi qua ông bầu cũng được, đưa ra ngoài, hoặc là người ta quay ngược lại cũng được, cũng không sao. Cái đó là hành trì trước bàn thờ Phật. Còn sau bàn thờ Phật thì sao? Không quý vị, sau bàn thờ Phật thì chúng ta có 2 chỗ để hành trì. Cái thứ nhất là ví dụ chúng ta ngồi trong mùng, mình đang ngủ, trước khi đi ngủ ta niệm Phật đó quý vị, thì lúc đó có thể nằm có thể ngồi cũng niệm được, nhưng đừng niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng phải ngồi ngay ngắn trang nghiêm. Còn nếu mà nằm niệm thì đừng niệm ra tiếng quý vị, mà niệm thầm ở trong tâm của mình. Chứ nhiều khi mình nằm ngửa, nằm xuôi, nằm ngược, người ta đợi người ta hộ niệm cho mình, thấy nằm vậy người ta cũng không hay, phải không? Do đó mà người ta có thể sau bàn Phật người ta cũng hành trì, nhưng nếu ra tiếng phải ngồi ngay ngắn. Còn không ra tiếng thì chúng ta không ngồi ngay ngắn được thì chúng ta niệm lầm thầm. Còn bây giờ cái thứ ba nữa là niệm ở trong mọi công việc. Mọi công việc nó gì nè? Chúng ta đi làm, chúng ta đi đứng nằm ngồi đi làm á quý vị, thì cái này khỏi hồi hướng và cũng khỏi khai chuỗi khai gì hết trơn á. Cứ niệm lúc nào niệm mà quý vị đi ngang vị tìm sợ ma nhát quá: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ niệm hoài không sao cả quý vị, không cần hồi hướng mà cũng chẳng khai chuỗi thâu chuỗi gì chân á. Nhưng mà lên chết trước bàn thờ Phật hoặc ngồi hành trì ngay ngắn thì ta thường là ta khai chuỗi, ta thâu chuỗi vô cho nó có bài có bản vậy thôi. Chứ thực ra là mình tu để chuyển hóa bồ đề tâm mình thôi. Cái quan trọng gốc của vấn đề là mình tu sao cho thân tâm thanh tịnh, hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Khi sống thì mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ cảnh thanh tịnh Đức Phật A Di Đà trong tâm, mà mình giữ cái tâm thanh tịnh đó. Và khi chết nguyện đem tất cả phước báo công đức này hồi hướng về Tây Phương, nhờ Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là phương pháp hành trì. Như vậy thưa thầy, con trì chú rồi con tụng kinh có được không? Nếu niệm Phật, hay giờ thầy nói niệm Phật không? Được luôn, nhưng mà trì chú tụng kinh xong phải hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Lấy pháp môn tịnh độ làm then chốt, còn tất cả các cái khác đều hỗ trợ cho pháp môn tịnh độ mà tu thì được đó quý vị. Có nghĩa là chúng ta không tu hai pháp, mà tu chỉ pháp môn niệm Phật mà thôi, nhưng tất cả các cái pháp khác đều hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật này. Có nghĩa là hồi hướng tất cả các phước báo công đức của các cái khác, như tụng kinh, rồi trì chú, như phóng sanh, để cái pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật này được mau thành tựu, thì cái khác giúp cho cái pháp này mau thanh tịnh thân và tâm thì được. Như vậy thì ta hiểu được là pháp môn tịnh độ tức là niệm Phật, và cái phương pháp hành trì, phương pháp hành trì là để dẫn đến thành tựu cái sở nguyện sở cầu của mình, là khi sống được thân tâm thanh tịnh, và khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. An vui A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả.